Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Lại một lần nữa bị spoiler dòng thời gian. Đây là chuẩn bị bắt ta sử dụng như thương sao? Ha ha, Baker nhịn xuống trực tiếp bay đi Washington tìm Alexander Pierce cố gắng nhờ một chút kích động. Xoay người nhìn Barbara. Người chủ ý đánh rất tốt. Barbara một mặt mỉm cười. Cảm tạ, Baker khóe miệng giật giật. Ta này không phải khen thưởng. Này bản tính là thật đánh tốt. Hơn nữa còn là bùm bùm cái kia một loại. Ta bối mỗ người ở mặt trước xông pha chiến đấu. Các ngươi ở phía sau kiếm sẵn có. Vậy ta bối mỗ người thành cái gì? Lừa sao? Thật sự cho rằng S-H-I-E-L. Để có ngươi là có thể làm sằng làm bậy sao? Barbara nhìn Baker trên mặt vẻ mặt nhún vai, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng ngươi nói cho ta, nếu như ngươi bên kia di chuyển, SHIELD bên kia sẽ như thế nào? Hoặc là nói HIDRA đồng ý giao ra trên tay bất tử quân đoàn xác suất lớn bao nhiêu? Vô hạn tiếp cận linh. Nói cách khác, nếu như Baker cùng HIDRA đổi lên, như vậy SHIELD cơ hội tốt nhất liền đến. Quá mức lại tới một lần nữa Baker là SHIELD kim bài nằm vùng tiết mục là được rồi. Đến thời điểm lại bù cái 200 triệu nằm vùng chi phí. Baker nắm tiền, SHIELD nắm tên, hợp tác song thắng, cộng đồng tiến bộ. Baker mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ Barbara. Barbara không chút nào túng. Hoặc là, ta chỗ này có cái đề nghị. Baker không hứng lắm, nói, hắn xem như là nhìn ra rồi. Nếu như không có tình huống đặc biệt lời nói, hắn cái này tiên phong là làm định. Hơn nữa còn rất miêu là tự nguyện. Baker nói rồi muốn tiêu diệt Uriel toàn tộc. Như vậy, nói chuyện liền muốn chắc chắn. Hơn nữa Baker cũng cho rằng HIDRA thỏa hiệp tỷ lệ rất nhỏ. Có thể vị kia phụ trách châu Mỹ sự vụ Alexander Pierce gặp thỏa hiệp. Nhưng, hắn ba vị HIDRA lãnh tụ. Thỏa hiệp tỷ lệ rất nhỏ. Hợp tác, cái gì ngoạn ý? Barbara nhìn về phía Baker nói, ngươi là chắc chắn sẽ không gia nhập chúng ta SHIELD, đúng không? Baker một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Barbara, ngươi liền khẳng định như vậy. Barbara cười cợt, vẫn là câu nói kia. Phía trên thế giới này, không ai so với nàng càng hiểu Baker. Trước mắt Baker là rất thuần khiết. Tối thiểu Baker Mouton thân phận này là như vậy. Một khi gia nhập SHIELD sau khi, mặc kệ kết quả sẽ như thế nào, SHIELD đều phải nhận được một cái hạn chế Baker Mouton đại nghĩa thân phận. Cứ việc Baker căn bản không để ý ngoại giới cái nhìn. Điểm trọng yếu nhất, Baker gia nhập SHIELD đối với Baker mà nói là không tồn tại song thắng thuyết pháp này. Cũng vẹn vẹn chỉ có SHIELD thu lợi. Vì lẽ đó gia nhập làm gì? Barbara nói rằng, hơn nữa trước mắt chúng ta đều có cùng chung một kẻ địch. Ngươi lại không muốn nhìn thấy chúng ta SHIELD ở phía sau ngươi kiếm sẵn có. Như vậy, tại sao không hợp tác một hồi đây? Baker trầm mặc, không thể phủ nhận, Baker có như vậy ném đi ném động tâm, chính hắn xông pha chiến đấu, SHIELD ở phía sau kiếm sẵn có. Baker cảm giác mình gặp rất khó chịu, vừa nghĩ tới chính mình đẩy vài cái quân đoàn binh lực đại sát tứ phương. Sau đó SHIELD ở phía sau ăn đồ nướng HK Nhi hình ảnh. Hình ảnh quá mức hấp dẫn cừu hận, Baker hai con mắt hơi co lại, nhìn về phía Barbara, tiếp tục. Barbara nội tâm khẽ mỉm cười. Ngươi khẳng định còn ẩn giấu một ít chuyện. Hợp tác tiền đề nhưng là tín nhiệm lẫn nhau đây. Baker mặt không hề cảm xúc. Ta không nhớ rõ ta có ẩn giấu cái gì. Ngươi chỉ nói một cái Alexander Pierce. Còn có ở liên bang H, I, D, R, A thành viên. Sau đó thì sao? Còn có hắn người. Có đúng hay không? Ngoặc kép, đúng, hiện đại H, I, D, R, A hẳn là có 5 cái lãnh tụ, phụ trách các châu sự vụ, sau đó còn có một vị phụ trách mạng lưới sự vụ. Có điều cái kia phụ trách mạng lưới sự vụ tiến sĩ Zola trước mắt đã bị nhốt rồi. Vì lẽ đó, H, I, D, R, bây giờ là chỉ có 4 cái lãnh tụ. Alexander Pierce, Gideon Merlick, Steve Nam Tước, Daniel Whiteho, không chút khách khí nói. 4 người này trên tay có thể sử dụng nhân số gộp lại sợ là đã vượt qua một cái nào đó nước nhỏ. Quân đội tổng số, Barbara mày liễu vẩy một cái, lông mày truyền thế chi kiếm ngạch văn lóe lên một cái. Bọn họ là ai? Đi tới quầy ba bên kia chuẩn bị cho mình rót rượu, Baker nghĩ đến một hồi. Trực tiếp đem 4 người này tên còn có bị giam cầm ở Jersey căn cứ nào đó không tồn tại kho đạn chủ. Sở dưới mặt đất máy vi tính bên trong sinh mệnh có trí tuệ tiến sĩ Zola khai ra. Trước mắt đã không phải Baker có muốn hay không dính líu chuyện này vấn đề. Mà là H, I, D, R. A trên tay có vật hắn muốn. Nhưng rất rõ ràng, H, I, D, R, A có vượt qua 7/10 tỷ lệ sẽ không cho Baker. Đồng thời gặp đối với Baker hạ tử thủ. Như vậy vấn đề đến rồi. H, I, D, R, A có tính hay không Baker kẻ địch? Không nghi ngờ chút nào. Toán, vì lẽ đó, Baker quyết định lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Barbara nghe mấy người này tên cùng lai lịch, không nhịn được cau mày thêm trong gió ngổn ngang. Daniel Whiteho chính là cái kia ăn Sky mẫu thân thịt tay khôi phục thanh xuân ra hỏa. Baker nói, lập tức cau mày nhìn về phía Barbara. Làm sao, ta đều đem Sky cha mẹ tên còn có Afterlife địa điểm nói cho các ngươi. Đến hiện tại các ngươi đều không có tìm được người. Barbara trực tiếp nói, Afterlife địa điểm là ở Đông Quốc cảnh nội. Vì lẽ đó, chúng ta không có thể xác định S, P, E, A, R bên kia có hay không đồng dạng bị H, I, D, R, A xâm lấn. Hơn nữa ngươi cho địa điểm chỉ là một chỗ tên. Chỗ kia đánh đây. Phái đi qua bí mật đặc công hiện nay vẫn không có báo lại tin tức đi ra. Cha hắn Mr. Hai đây. Gavin Zabo thẻ tín dụng 2 ngày trước ở New Haven bị sử dụng tới. Tương tự có đặc công bị phái đi qua tìm kiếm. Tốc độ thật chậm, ngoặc kép, Baker bĩu môi, nhìn tựa hồ muốn nói cái gì Barbara. Có chút không nói gì nói rằng, cần như thế phiền phức sao? Trực tiếp để Sky tùy tiện đến một cái nào đó tiết mục giải trí mặt trên lộ cái mặt. Tin không tin, ngày thứ 2 Kevin Zabo cùng Jia Ying sẽ trực tiếp giao hàng tới cửa. Barbara cau mày nói, nhưng là H, I, D, R, A. Baker trực tiếp cười nói, chuyện này quan H, I, D, R, A chuyện gì? Đừng quên. Mặc kệ là Kevin Zabo cũng hoặc là Jia Ying, đều cho rằng S, H, I, L, D là kẻ thù đây. Barbara miệng nhỏ khẽ nhếch, Baker lắc lắc đầu nói rằng, quên đi, các người chậm rãi tìm đi, ta đi rồi, Barbara lăng nói, lại đi, không phải nói hợp tác sao? Baker đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, là hợp tác, nhưng ta chiếm vị trí chủ đạo. Hơn nữa, để cho các ngươi đầu lĩnh ta không yên lòng. Không yên lòng. Hãy cùng để cho các ngươi tìm Jia Ying cùng Kevin Zabo như thế. Cho các ngươi H, I, D. R. A. Tồn tại tin tức. Cho tới bây giờ, các người lăng là không có thông qua Alexander Pierce tìm tới hắn mấy người. Chúng ta tin tức, vì lẽ đó ta cần một lần nữa tìm một người theo ta hợp tác. Hơn nữa như quả không có gì bất ngờ. Xảy ra lời nói, lần này, Baker không chỉ có thể triệt để đem Uriel bộ tộc cho tộc diệt. Hơn nữa còn có thể để hắn ở bề ngoài tài sản tăng lên dữ dội đến một cái con số trên trời. Đương nhiên, đầu to nhất định sẽ là hợp tác đồng bọn nắm. Dù sao hắn cần xuất toàn lực. Hợp tác, ai? Tony Stark, ngoặc kép, sau một tiếng. Cái gì? Ở đi xe đi đến Malibu thời điểm. Barbara nghe Stark giữa các gia tộc cùng hát. I, D, R, A huyết hải thâm cừu cau mày nói. Howard cùng Maria là Bucky Ban giết chết. Baker liếc mắt một cái lái xe Barbara. Người rất kinh ngạc. Barbara gật đầu. Đương nhiên, Howard cùng Maria tao ngộ cái kia đồng thời tai nạn xe cổ. S-H-I-E-L-D có phái người tới làm điều tra. Đây là khẳng định, dù sao Howard Stark cũng coi như là S-H-I-E-L-D nguyên lão một trong. S-H-I-E-L-D làm sao không thể phái người đi điều tra đây? Nhưng, Baker nhìn về phía Barbara. Năm 1991, ngay lúc đó S-H-I-E-L-D cục trưởng là ai? Alexander, Barbara theo bản năng nói đến. Đang nói đến một nửa thời điểm trong nháy mắt, im bặt đi ngẩng đầu nhìn hướng về Baker. Năm 1991 thời điểm, Gideon Malik ở trên cao hội đồng bảo an giám đốc, Alexander Pierce tọa trần S-H-I-E-L-D. Dựa theo đạo lý tới nói, năm đó, thực là H-I-D-R-A tốt nhất tạo phản thời cơ. Đáng tiếc, cơ hội sở dĩ gọi là cơ hội, đó là bởi vì cơ hội đảo mắt sẽ biến mất. Năm đó, H-I-D-R-A cũng không có bắt được cái này cơ hội tuyệt hảo. Barbara lập tức nhìn về phía Baker, nhưng là... Ngươi là làm sao biết? Baker há mồm. Barbara trực tiếp không vui nói. Không cho lại nói hiệp sĩ dòng đền. Cái tên này hiểu ra đến chuyện như vậy liền yêu thích đem. Hiệp sĩ dòng đền lôi ra đến lưu lưu. Xin nhờ, hiệp sĩ dòng đền đã tan tác như chim muông đi tới. Còn có một chút nhảy nhót. Cũng ở S-H-I-E-L-D bí mật càn quét bên trong. Baker lắc đầu cười cười nói, được rồi, đây là từ sơ loan laptop bên trong biết đến. Barbara nhất thời dùng không nói gì ánh mắt liếc Baker. Quả nhiên, cái tên này là không dự định nói thật ra sao? Baker thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, đây là thật sự. Fraternity mỗi một bút ám sát giao dịch đều bị sơ loan ghi chép xuống. Barbara đã rất khẳng định. Baker đang nói dối, trực tiếp không vui nói. Bút ký, người đứng đắn ai sẽ viết? Baker nhún vai, ta không biết, phản phái cùng chính khách. Giao dịch ghi chép cái gì không đều là dáng dấp như vậy sao? Dù sao dễ nhớ tính không bằng nát đầu bút. Chuyện xấu làm nhiều rồi. Chung quy là phải nhớ thu một hồi. Miễn cho quên, muốn không phải vậy lời nói. Tại sao nhiều như vậy phản phái gặp nhân vì chính mình làm món nợ ghi chép mà bị bắt đây? Rất nhanh, màu đen Chevrolet vận động hình ô tô tiến vào đường Malibu. Ở lái thuyền bên kia, có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ biển rộng. Baker cảm thấy tất cả những thứ này tựa hồ cũng là thiên ý. Hắn mới vừa giải quyết xong đoàn ngựa trang viên, sau đó lại nhô ra một cái hát, y, d. R, A, vừa vặn. H, I, D, L, A một cái khác từ địch Tony Stark nhà ngay ở Los Angeles. Tựa hồ từ nơi sâu xa hết thảy đều nhất định như thế. Cho tới Tony Stark vì sao lại ở tại Los Angeles, mà Stark cao ốc ở New York, Đây là một thật vấn đề. Baker ở năm ngoái đánh bài thời điểm hỏi qua. Tony Stark cũng trả lời. New York Stark cao ốc là tổng bộ không có sai. Nhưng hắn là ông chủ tới. Đừng nói trụ Los Angeles. Coi như là trụ Paris. Lại có quan hệ gì đây? Pepper, đừng nghịch. Ngươi cho rằng Pepper tính chất là thuộc về loại kia ở tại Thông Châu ở Kinh Thành đi làm công. Tộc sao? Người ta Pepper nhưng là sáng sớm chuyên môn có máy bay tư nhân đi New York. Sau đó đổi máy bay trực thăng trực tiếp hạ xuống Stark cao ốc đỉnh chóp rất. Cái gì? Trong phim ảnh, Pepper từ Malibu trong nhà đi ra. Sau đó trở về đến New York cao ốc. Ngươi đều nói đó là điện ảnh. Điện ảnh có bác là rất bình thường. Còn nữa nói rồi, có thể vào lúc ấy chuyên môn có cái người hảo tâm sĩ cho Pepper vẽ một cái cửa truyền tống cũng. Khó nói nha, rất nhanh, màu đen Chevrolet ở trên sơn con đường khẩu dừng lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.